đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, đồ nhi để cho ta sờ sờ ngươi hồ ly cái đuôi tăng thêm thiếu 49. PS, hôm nay 16.000 chữ đổi mới. Cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Sư phụ, trên người ngươi làm sao có an chi ngư hương vị? Đát Kỷ nghe được Lý Hư trên thân tản ra an chi ngư hoa sen mùi thơm. An chi ngư tu luyện đại đa số cũng tại hồ sen. Dần dần, trên người nàng liền mang theo nhàn nhạt hoa sen mùi thơm. Lý Hư vừa định mở miệng nói chuyện. An chi ngư nhảy qua đến ôm Đát Kỷ. Nói ra, ta vừa rồi đột phá tới tam phẩm. Vui vẻ đến ôm sư phụ ngươi. Hiện tại ta cũng ôm ngươi một cái. Nàng dùng gương mặt từ từ Đát Kỷ đầu. Cười hì hì nói. Thế nào vui vẻ a? Nàng nói tay còn ôm Đát Kỷ eo thon chi. Sờ lấy, đưa tay cào nàng, lập tức đem Đát Kỷ làm cho ha ha ha cười to. Đát Kỷ không ngừng mà giãy giụa, ngứa ngáy ngứa, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư không có ý định buông tha nàng. Ôm nàng bờ eo thon tiếp tục cào, cào đến Đát Kỷ đều nhanh cười ra nước mắt, không ngừng giãy giụa, hai người rất nhanh liền đổ vào chăn lông phía trên. Nhưng là... An Chi Ngư vẫn như cũ ôm nàng gãi ngứa ngứa. Đát Kỷ cười đến phát ra hi hi ha ha thanh âm. Không ngừng giãy giụa, cuối cùng vận dụng linh lực xoay người ngăn chặn An Chi Ngư. Đưa nàng nhấn tại chăn lông bên trên. Trán của nàng cọ lấy đầu của nàng. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Bảo ngươi ức hiếp ta. Đát Kỷ nằm sấp trên người An Chi Ngư. Thân thể của nàng rất mềm a, đặc biệt là vạt áo chỗ. Nàng ghé vào phía trên, theo An Chi Ngư giãy giụa, có dũng khí kịch liệt lay động cảm giác, giống như là đặt ở một cái giường phía trên. An Chi Ngư cảm thấy Đát Kỷ đặt ở tự mình bụng dạ phía trên. Thật nặng, nói, ngươi tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Đát Kỷ dùng sức ấn xuống hai tay của nàng, ghé vào trên người nàng nói, cũng không dưới, xem ngươi ngày sau còn dám cào ta. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nàng phát ra sói chu thanh âm. Cách đó không xa Tiểu Di tựa như là điều kiện phản ứng. Kìm lòng không được phát ra, meo ô thanh âm. Tiểu Di đột nhiên cảm thấy Đát Kỷ có độc. Êm đẹp làm sao ngao ô gọi. Làm cho nàng cũng nghĩ gọi. Nàng một mặt bất đắc dĩ. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ còn tại chu lên. Có người hay không nói cho ngươi thanh âm rất giống một cái tiểu lang. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ, kém chút cười ra heo kêu thanh âm. Có sao? Đát Kỷ ngược lại là không có cảm giác. An Chi Ngư hỏi, hồ ly tinh đều là dạng này kêu sao? Đát Kỷ gật gật đầu. Vậy cũng quá đáng yêu đi. An Chi Ngư cảm thấy nàng thật rất manh rất đáng yêu. Đặc biệt là nàng tức giận bộ dạng càng thêm ngốc manh. Khuôn mặt thịt tút tút, con mắt chớp chớp. Nhìn xem cũng nhịn không được muốn hôn một ngụm. Ngươi chớ cùng ta nói sang chuyện khác. Đừng tưởng rằng khen ta liền có thể xem nhẹ ngươi vừa rồi ức hiếp ta sự tình. Đát Kỷ tiếp tục ghé vào An Chi Ngư trên thân. Tai cáo khẽ động. Tóc bạc rủ xuống gương mặt của nàng. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Nói, ta đột nhiên muốn cắn ngươi. Cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Muốn cho ta cắn ngươi chỗ nào? An Chi Ngư không muốn để cho nàng cắn. Nói, hổ nha tổn thương. Chấm ngoặc kép, đừng kéo những cái kia có không có. Ta hàm răng ngứa. Nhanh. Nói để cho ta cắn chỗ nào? Đát Kỷ gần nhất cảm thấy mình hàm răng luôn luôn ngứa. Chẳng lẽ là muốn đổi răng sao? An Chi Ngư nói, có thể hay không không lựa chọn. Đát Kỷ lắc lắc đầu nói. Không thể, nếu là ngươi không tuyển chọn, ta liền, chấm ngoặc kép, nàng nói đem ánh mắt nhìn về phía An Chi Ngư hai đoàn trắng xóa nắm. An Chi Ngư bắt đầu khẩn trương lên, nói, đừng khác cắn chỗ nào. Nàng nơi đó đặc biệt mẫn cảm, mà Đát Kỷ răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, nếu là cắn hỏng làm sao bây giờ. Đát Kỷ nhìn qua An Chi Ngư, nói, thế nhưng là ta ngứa một chút. Khó chịu, hàm răng của nàng rất ngứa. An Chi Ngư nói, Ngươi đi cắn sư phụ ngươi đi. Sư phụ ngươi tương đối cứng rắn. Lý Hư đã nằm tại chăn lông trên dự định nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được An Chi Ngư thanh âm. Ngọa tào, tốt một chiêu họa thủy đông dẫn. Một giây sau, Đát Kỷ liền đã úp sấp Lý Hư trên thân. Nói, sư phụ, không có ý tứ, ta muốn cắn ngươi, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, Đát Kỷ không chút do dự. Cắn một cái tại Lý Hư trên đầu vai. Hung hăng dùng sức cắn. Gặm nửa ngày, hàm răng rốt cục dễ chịu. Lý Hư đầu vai quần áo bị nàng cắn nát. Hắn im lặng, đây đều là thế đạo gì? Vì sao thụ thương luôn luôn tự mình? Đát Kỷ cùng tiểu di cũng ưa thích cắn người. Chúc cẩu đi, chính là không biết rõ có hay không độc. Muốn hay không đánh cái chó dại vaccine ức chế một cái. Đương nhiên, hắn chỉ là chửi bậy. Quần áo lại báo hỏng một cái. Nếu là tự mình có một ngày nghèo đến không có y phục mặc. Khẳng định là nàng cùng tiểu di công lao. Trên vai của hắn rất nhiều hàm răng. Đại đa số đều là tiểu Đát Kỷ lưu lại. Hì hì hì hì. Đát Kỷ cười khanh khách. Một mặt không có ý tứ. Nhưng là nàng thật nhịn không được. Đành phải ủy khuất sư phụ. Cười cái dám. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng. Sau đó đưa tay nắm miệng của nàng. Nói. Đừng dãy dụa. Cho ta xem một chút hàm răng của ngươi. Nha. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ mơ hồ không rõ nói một chữ. Miệng há lớn một chút. A, Lý Hư nắm vuốt miệng nhỏ của nàng. Sau đó xích lại gần xem. Đưa tay đụng đụng nàng hai cái nhọn răng nanh nhỏ. Nàng cái này hai cái hàm răng cùng khác hàm răng không có bao nhiêu lớn khác nhau. Lý Hư hỏi. Hiện tại còn ngứa sao? Đát Kỷ lắc đầu. Nàng chỉ là ngẫu nhiên muốn cắn người. Muốn nói ngứa cũng không tính ngứa. Chỉ là có thời điểm đột nhiên muốn cắn người mà thôi. Cái này kỳ quái. Lý Hư nhìn qua cách đó không xa ngồi Ban Nhược Trúc. Hỏi, ngươi đây, ngươi hai cái hổ nhang ngứa không ngứa? Không ngứa, Ban Nhược Trúc một mặt im lặng. Lý Hư thật là tìm đánh à? Hỏi vấn đề rất không lễ phép à? Đột nhiên có dũng khí muốn cắn hắn xúc động. Không ngứa ngươi còn cắn người. Lý Hư rất im lặng. Sư phụ, tiểu di ta cắn ngươi? Không có, chỉ là hỏi một chút. Lý Hư buông ra Đát Kỷ miệng, đưa nàng khóe miệng nước bọt lau đi. Nói, xem ngươi rảnh đến khắp nơi cắn người. Ta dạy cho ngươi tu luyện đi. Ngươi muốn học cái gì đạo pháp? Ta nghĩ trước học truyền âm thuật. Đát Kỷ nghĩ nghĩ, truyền âm thuật là tứ phẩm khả năng học đạo pháp. Học xong cái này về sau liền có thể cùng sư phụ nói thì thầm. Được, ta trước dạy ngươi truyền âm thuật. Các loại ngươi học xong truyền âm thuật. Ta sẽ dạy khác. Đát Kỷ gật gật đầu. Một mặt chờ mong. Nâng mặt. Vẻ mặt thành thật nghe Lý Hư nói truyền âm thuật có lợi ích. Nàng rất nhanh cơ bản có hiểu rõ nhất định. Truyền âm thuật là dùng linh lực làm môi giới. Truyền lại đến một cái khác người não hải bên trong thủ đoạn. Nàng hiểu đến không sai biệt lắm liền tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong bế quan ngộ đạo. Mà An Chi Ngư đang nghiên cứu tam phẩm đạo pháp. Đường Sinh đang luyện kiếm. Ban Nhược Trúc đang ngẩn người. Lục Ô Tại viết sách. Thanh Liên viện trưởng Kết Ấn ngồi xếp bằng. Lý Hư nhìn lướt qua bọn hắn. Nhắm mắt lại. Rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Một ngủ là ngủ đến ngày thứ hai. Hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 12 ngày 01. 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ tư. Trời trong gió nhẹ. Hôm nay có họa sát thân tháng này nhiệm vụ đã đổi mới nhiệm vụ 1. Làm rõ ràng Đát Kỷ thân thế bí ẩn. Trong đầu tinh mỹ đồ sách liệt kê ra mấy cái nhiệm vụ. Tổng kết lại có hai cái phương diện. Một là cùng Đát Kỷ tương quan nhiệm vụ. Hai là tịnh hóa Sơn Hà xã Tắc Đồ. Liền hai cái này phương diện. Bởi vì phía trên giới thiệu tin tức có chút không rõ ràng. Đặc biệt là liên quan tới Đát Kỷ thân thế bí ẩn. Coi như hệ thống không nói. Chuyến này tiến về Thanh Khâu. Lý Hư nhất định phải cũng phải làm rõ ràng thân thế của nàng. Hiện tại còn không vội. Ánh mắt chú ý tới thời gian tiêu đề cột phía trên 4 chữ. Họa sát thân. Lý Hư nhíu mày. Đây là ý gì? Làm sao không hiểu rõ? Cho tới bây giờ, Lý Hư cơ bản hiểu rõ hệ thống nước tiểu tính. Một câu nói kia lượng tin tức rất lớn. Mặc dù hệ thống rất ít trợ giúp tự mình, đều là để cho mình đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phong phú trăm chỉ điểm. Nhưng là phía trên nhắc nhở phi thường hữu dụng. Hắn nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Nhưng chính là không nghĩ ra bốn chữ này hàm nghĩa. Họa sát thân. Chẳng lẽ biểu thị lần này Thanh Khâu chi hành sẽ gặp trước chỗ tương lai khó khăn? Vẫn là nói đát kỷ thân thế bí ẩn khá phức tạp. Chắc hẳn chuyến này Thanh Khâu chi hành không đơn giản. Lý Hư nhắm mắt, trái lo phải nghĩ. Xem ra nhất định phải làm một tay chuẩn bị. Hắn lần thứ nhất tiến về Thanh Khâu. Đối Thanh Khâu tình thế hoàn toàn không hiểu. Vẫn là chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Dù sao hắn cũng không biết rõ Thanh Khâu thực lực. Ngược lại là một mực nghe người ta nói Thanh Khâu nữ đế mạnh vô địch. Đã từng lấy sức một mình đánh lui vạn yêu. Đích thật là cái ngoan nhân. Nghe nói nàng là tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân siêu cấp cường giả. Mặc dù không có gặp qua nàng. Nhưng là nàng truyền thuyết lại là nổi tiếng. Cũng không biết rõ là cái gì dùng truyền kỳ nữ tử. Mới hung mãnh như vậy. Ngược lại là nghĩ thử một lần nàng sâu cạn. Nhìn xem tự mình có thể hay không một quyền đánh khóc nàng. Lý Hư nghĩ đi nghĩ lại. Muốn tiếp tục đi ngủ. Dù sao không có chuyện gì làm. Tiếp tục ngủ say. Thế là một ngủ đến buổi chiều 2 năm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt khắp nơi quét. Phát hiện tất cả mọi người rất tích cực tu luyện. Ban Nhược Trúc tại nghiên cứu ngũ phẩm đạo pháp. Xó xỉnh bên trong ô quy cũng không còn sáng tác. Bắt đầu tu luyện, hắn có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Bởi vì hắn tiến độ tu luyện lại bị đát kỷ vượt qua. Hắn cũng phải tăng thêm tốc độ. An Chi Ngư tại tu luyện tam phẩm đạo pháp. Đường Sinh đang tìm đột phá tam phẩm thời cơ. Thanh Liên viện trưởng cũng đang ngồi xếp bằng. Ngay tại xung kích lần thứ 3 độ kiếp. Mỗi người cũng có chuyện làm. Liền Lý Hư rảnh đến hoảng. Hắn lúc đầu muốn tìm cái người tâm sự. Thế nhưng là thấy mọi người cũng như thế chăm chỉ. Liền không lại quấy rầy. Muốn tiếp tục đi ngủ. Đột nhiên, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong truyền ra ba động. Lý Hư tâm thần khẽ động. Mở ra Sơn Hà xã tắc đồ. Sau đó một đạo lưu quang bay ra ngoài. Một vị tiểu con tóc bạc mỹ nữ rơi xuống trước mặt mọi người. Chính là Đát Kỷ. Đám người ngơ ngác nhìn qua nàng. Không thể nào, 2 ngày không đến thời gian. Vậy mà liền có thể đem một môn tứ phẩm đạo pháp lĩnh ngộ ra đến. Đây quả thật là yêu nghiệt cấp bậc thiên phú a. Nhanh như vậy ngươi liền ngộ ra truyền âm thuật. Lý Hư nhìn qua nàng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cũng chưa tới 2 ngày a. Lý Hư hoài nghi Đát Kỷ cũng có hách. Cái này tốc độ tu luyện quả thực là nghịch thiên được không? Đát Kỷ gật gật đầu. Một mặt đứng đấy nói chuyện không đau eo bộ dạng. Nói, truyền âm thuật không phải rất khó. Ta tùy tiện lĩnh ngộ một cái liền ra. Đám người không nói lời nào. Nhao nhao trợn trắng mắt. Tiếp tục làm chuyện của mình. Một câu cũng không cùng Đát Kỷ nói. Đát Kỷ một thời gian có dũng khí bị cô lập cảm giác. Nàng mím môi, đổ vào chăn lông bên trên. Sau lưng mọc ra một cọng lông nhung nhung cái đuôi. Nàng ôm nàng cái đuôi tại chăn lông phía trên cuồn cuộn. Cùng cái bóng đồng dạng lăn qua lăn lại. Đột nhiên, Lý Hư não hải truyền đến thanh âm của nàng. Sư phụ, thối sư phụ, thối sư phụ, có thể nghe được thanh âm của ta không? Nàng vận dụng truyền âm thuật. Lý Hư sững sờ, nghiêng người nhìn qua nàng. Cười mỉm, đồng dạng truyền âm cho nàng. Nghe được, xin hỏi tiểu Đát Kỷ có chuyện gì không? Có, sự tình gì? Thối sư phụ, Đát Kỷ ôm chính nàng cái đuôi. Trong đầu truyền đến nàng hừ lạnh thanh âm. Không có chuyện gì liền không thể hô một gọi ngươi sao? Đương nhiên có thể, Lý Hư nhìn qua nàng lông mềm như nhung cái đuôi. Ánh mắt sáng lên nói. Tùy ngươi hô, hô vài tiếng ca ca tới nghe một chút. Ca ca, ca ca, ca ca, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hô. Nghe được nàng ỏn ẻn thanh âm. Lý Hư nét mặt tươi cười đuổi ra. Hướng nàng bên kia cọ sát. Nói, tiểu Đát Kỷ, gọi vài tiếng phu quân nghe một chút. Đát Kỷ đột nhiên hơi đỏ mặt. đột nhiên nhớ tới Tam Đồ Trấn một đêm kia sự tình. Đầu tiên là sư phụ, lại là ca ca, cuối cùng phu quân hô hào. Nghĩ đến đây cái, khuôn mặt đỏ đến phảng phất liền muốn giọt nước, xấu hổ không có mắt thấy người. Nàng tranh thủ thời gian ôm chính nàng cái đuôi, dùng lông mềm như nhung cái đuôi ngay trước ánh mắt của mình. Dạng này liền không nhìn thấy cách đó không xa sư phụ. Lý Hư cảm giác nàng đơn thuần chính là bịt tai mà đi trộm chuông. Cọ đi qua, duỗi xuất thủ đưa nàng cái đuôi gỡ ra. Thấy được nàng đỏ bừng khuôn mặt. Đi ra, Đát Kỷ dùng tự mình cái đuôi đánh Lý Hư. Nhưng là loại này đấu pháp chẳng những không có nhường Lý Hư đi ra. Hắn ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích. Tâm lý ngứa một chút. Đát Kỷ còn tại dùng nàng lông mềm như nhung cái đuôi đánh Lý Hư. Thế nhưng là đánh lấy. Phát hiện Lý Hư con mắt trở nên có xâm lược tính. Biến thái, nàng nhẹ nhàng nói, tranh thủ thời gian rời xa Lý Hư. Ngươi là biến thái đi. Lý Hư nháy mắt nhìn qua nàng, mặt mũi tràn đầy cười mỉm. Đát Kỷ hư lạnh, thối sư phụ. Lý Hư từ từ đem thân thể của mình tới đây, lập tức lại tới gần nàng, đưa tay đi sờ nàng cái đuôi. Đát Kỷ vỗ Lý Hư tay, đừng đụng ta cái đuôi. Lý Hư nói, ta liền sờ. Tuyệt đối không đối với ngươi cái đuôi làm chuyện kỳ quái. Đát Kỷ sắc mặt nghiêm túc, tranh thủ thời gian rời xa Lý Hư. Truyền âm nói, thối sư phụ, ngươi thật biến thái, còn muốn đối ta cái đuôi làm chuyện kỳ quái. Ta chỉ muốn ôm một cái. Không được, không thể để cho ngươi ôm. Đát Kỷ vểnh tai nói, ta muốn ôm. Lý Hư cấp tốc đưa tay bắt lấy nàng cái đuôi, ôm thật chặt nàng cái đuôi. Đưa nàng cái đuôi ôm vào trong ngực. Đột nhiên, phát hiện Đát Kỷ sắc mặt ửng hồng. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Trợn trắng mắt, một mặt im lặng. Bất quá trên mặt lại cười đến rất vui vẻ. Đột nhiên nụ cười bắt đầu cứng ngắc. Bởi vì nàng phát hiện Tiểu Di đầu thăm dò qua tới. Tiểu Di nói, ta nhịn ngươi nhóm rất lâu. Các ngươi đang làm gì đâu? Nàng nhìn chằm sắc mặt đỏ bừng Đát Kỷ. Đưa tay vặn lấy lỗ tai của nàng. Tiểu Di, khác vặn lỗ tai của ta. Đau nhức. Đát Kỷ rụt cổ lại. Ngươi còn biết đau nhức. Tiểu Di vặn lấy lỗ tai của nàng. Sau đó nhìn về phía Lý Hư. Nói, tay của ngươi muốn ôm đến cái gì thời điểm. Nàng ánh mắt nhìn chằm ôm cái đuôi Lý Hư. Lý Hư không nỡ buông tay. Bởi vì Đát Kỷ cái đuôi lông mềm như nhung. Thế nhưng là Tiểu Di hung dữ nhìn mình lom, đành phải tranh thủ thời gian buông tay. Tiểu Di, tranh thủ thời gian buông tay. Đau nhức, không thả, ta chảy máu. Cái gì, chỉ là nhẹ nhàng vặn một cái. Làm sao có thể liền đổ máu. Đột nhiên, Tiểu Di nghe được nhàn nhạt mùi máu tươi theo Đát Kỷ trên thân truyền tới. Lý Hư nhíu mày, nhìn về phía Đát Kỷ quần. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Họa sát thân, đúng a, nhớ lại, Tiểu Đát Kỷ mỗi cái nguyệt ban đầu đều sẽ tới Quý Thủy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.